Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 70, quy về Sơn Hải, biển khơi đều hóa thành một mảnh đỏ bừng, một vòng chấn động theo nước truyền, đem đáy nước hết thảy đều xoắn nát, bên trong đáy biển dị chủng rốt cuộc không chịu nổi, ô tương đương, tiếng kêu cuồng bạo từ đáy biển mà lên. Tiếng sóng đánh xuyên mặt biển, một cái hình giọt nước cự côn từ đáy biển bên dưới nhảy ra. Giống như một chiếc tàu lớn phá vỡ mặt nước, một màn kinh người xuất hiện rồi. Chỉ nhìn thấy cái kia cự côn mở ra rộng rãi vây cá. Phóng lên cao, lại hướng về trên bầu trời bay đi. Xa xa trên bong thuyền Thanh Dương tán nhân, Cổ Ích, Trương Hạc Minh đám người đã nhìn thấy. Dưới ánh trăng biển khơi tràn lan ánh sáng màu đỏ, một cái kim hồng sắc cự côn theo mở ra vây cá bay hướng bầu trời. Thon dài vây cá lay động, cuốn sạch lên gió bão, mà hắn là thừa lúc gió, bay lên chân trời. Ồ cò, nó còn có thể bay. Cổ Ích miệng há thật to, nửa ngày cũng không có khép lại. Trương Hạc Minh cũng tương tự rung động không dứt. Như vậy dáng tồn tại, vẫn có thể bay lên, quả thật là liền không khoa học, bất quá hắn vẫn hợp lý, giải thích, đây chính là côn, dĩ nhiên có thể bay. Lâm Du nhìn lấy cơ hồ cùng trăng sáng ngang bằng quái vật, thân ảnh khổng lồ kia che đỡ ánh trăng, tại đêm trăng trên mặt biển phát ra to lớn bóng mờ. Vào lúc này có thể nhìn thấy, cái bụng côn kia. Kéo ra lần lượt vết thương thật lớn, vết thương nám đen, chính là trước kia tại bên trong đáy biển, bị cái kia đốt núi nấu biển sức mạnh bình thường cùng kích động sức mạnh xé rách cháy. Dòng máu màu vàng sậm chảy xuôi xuống, một bãi lại một bãi rơi vào mặt biển, đồng thời vết thương kia còn đang nhanh chóng khép lại, hình quái dị máu thịt giống như sợi tơ dây dưa tổ hợp. Dầu thịt đong đưa, nhìn qua ác tâm trí cực, mà giờ khắc này, một bãi ám dòng máu màu đỏ theo bầu trời rơi xuống trên bom thuyền. Mọi người liền né tránh cũng không kịp né tránh, rào một cái thêm cái toàn thân. A, Thanh Dương tán nhân vừa vặn ngước đầu nhìn hướng lên bầu trời. Nhất thời huyết dịch kia ngâm vào ánh mắt của hắn, rào một cái bọc lại đầu của hắn. Lập tức phát ra hét thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất. A, thật là nóng, thật là nóng. Trương Hạc Minh điên cuồng chạy nhanh tại trên bong, thoáng cái té lăn trên đất, sau đó giống như mắc bệnh không ngừng co quắp, đau chết mất. Chu Lục cái này trên biển thô tháo hán tử cũng chịu đựng không được, nằm trên đất không ngừng giãy giụa. Đau, đau, ai tới mau cứu ta. Mọi người thật giống như bị nham thạch tưới ở trên người ngã trên đất. Trên người liền giống bị hỏa điểm đốt không ngừng toát ra từng trận khói dày đặc. Mà dòng máu màu vàng sậm kia cũng theo khói dày đặc không ngừng bốc hơi. Trên biển, trên bong đều như vậy. Phảng phất thoát khỏi cái kia dị chủng thân thể. Huyết dịch này liền không còn tồn tại, chỉ có thể tồn tại chốc lát. Nhưng là trong bộ phận là thâm nhập vào trong da của bọn họ. Sáp nhập vào thân thể của bọn họ. Phương Tu đứng ở trên mặt biển. Nhìn lấy bầu trời bay lên dị chủng. Chân tại mặt nước đạp một cái. Lập tức mang theo cuồng phong cùng lưu quang nhảy lên chân trời. Bởi vì tốc độ quá nhanh vượt qua tốc độ âm thanh. Bão phát ra điếc tai nổ vang. Phương Tu trong nháy mắt đột phá tầng mây. Xuất hiện tại vân trên biển, mà giờ khắc này, cái kia dị chủng đã bay nhảy lên tầng mây, đùng đưa to lớn cái đuôi ở bên trong mây mù tiến tới. Phương Tu theo vân trên biển rơi xuống, trực tiếp đã đứng ở một loại to lớn trên đầu, kim hồng sắc vỏ ngoài bóng loáng lưu loát, chân rơi ở phía trên, lại phát ra một loại kim loại tiếng leng keng. Phương Tu trưởng kiếm quang mang nhảy. Kiếm mang lồi ra vài thước, ma sát qua kim hồng sắc vỏ ngoài, toát ra tia sáng chói mắt, mờ u sao tiếng bò giống sao. MU rao tiếng bỏ giống sao tương đương, đây là cái kia dị chủng đang phát ra cầu xin tha thứ cùng kêu gào âm thanh. Nó có thể cảm nhận được phương tu chỉ cần vừa dùng lực, liền có thể đem đầu óc của nó cho moi ra. Hướng phía bắc đi, phương tu quăng một cái kiếm hoa, ngồi xếp bằng xuống, đem vô sinh kiếm để ngang trên đầu gối, liền như vậy ngồi trên dị chủng đầu. Loại này đặc thù nắm giữ thần thoại sinh mạng đặc tính sinh mạng. Ở vào khoảng giữa chân thật sinh mạng cùng hư ảo sinh mạng trong lúc đó tồn tại có thể là phi. Thường khó gặp, phương tu chuẩn bị đưa nó mang về Sơn Hải giới. Chỉ nhìn thấy phân trên biển, mây mù lượn quanh chậm chạp lưu động. Một cái cự côn mở ra thon dài kim hồng sắc vây cá. Đùng đưa cái đuôi tiến tới. Mà ở đó trên đỉnh đầu của cự côn, một cái tóc bạch kim áo dài trắng đạo nhân ngồi xếp bằng ở trên đó. Minh Nguyệt cùng biển mây cộng nhất sắc, đạo nhân khống chế trong truyền thuyết sinh vật ngao du với chân trời. Xuyên qua trong mây mù, vượt qua biển khơi, nhìn bầu trời, một tên bên trên thuyền cá báo động tiếng chuông nhớ tới. Tất cả mọi người đều chạy ra, nhìn cái gì? Cái này giữa đêm còn ai không ngủ rồi hả? Ồn ào gì thế à? Ai đè xuống đến mức còi báo động? Trên bong thuyền cãi nhau. Sau đó bọn họ phát hiện những người khác ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt đờ đẫn mà tràn đầy rung động. Từng tên một thủy thủ đều ngẩng đầu lên. Mở mịt mù mắt nhìn hướng bầu trời. Trong bầu trời một màn. Đánh bọn họ không tự chủ được đánh giật mình một cái. Đem tất cả buồn ngủ xua tan. Ta cái thiên, đó là vật gì? Một tên ăn mặc màu xanh da trời quần áo lao động trung niên thủy thủ không dám tin nhìn lấy bầu trời. Wow, đây là cá voi sao? Cá voi bay trên trời. Cánh tay Trần thanh niên cù lét tay đều không tự chủ ngừng lại. Côn, đó là côn. Trong truyền thuyết côn, một đường chỗ đi qua. Từng chiếc thuyền cá cùng ra biển thăm dò tìm kiếm mạo hiểm thuyền bè. Cũng phát hiện bầu trời động tĩnh, thậm chí không ít thuyền thám hiểm báo nổi lên vị trí. Triệu hoán những người khác tới quan sát cái này kỳ tích cùng trong thần thoại một màn. Chỉ thấy một cái quái vật to lớn qua lại biển mây. Trong biển gợn sóng lên xuống, phía sau từng chiếc tất cả lớn nhỏ thuyền bè. Đi theo bóng dáng của nó, đuổi theo cước bộ của nó, tìm được, ở trên trời, một chiếc bên trên du thuyền, một đám nam thanh niên nữ, phảng phất cuồng hoan hô to, chính là cái con kia côn, không sai, tuyệt đối không sai, cùng trên hình ảnh giống nhau như đúc, một cô gái giơ điện thoại di động, kích động sắc mặt đỏ ửng. Những thuyền này không biết nguyên do đi theo cái con kia côn cái bóng. Nhưng là có thể cảm nhận được tốc độ nó cực nhanh. Nhanh chóng xuyên qua bầu trời. Hướng về phương xa mà đi. Dần dần biến mất ở trước mắt bọn họ. Theo phương tu khống chế côn một đường bay qua. Càng ngày càng đến gần lục địa thời khắc. Phương xa rốt cuộc truyền đến máy bay trực thăng quanh quẩn âm thanh. Ông ô tương đương. Loàng xoàng loàng xoàng loàng xoàng. Mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang đến gần cự côn. Lập tức phát hiện ở trên côn ngồi xếp bằng đạo nhân. Chú ý, người đã bước vào lãnh hải nước ta. Mời lập tức dừng lại. Chú ý, người đã bước vào. Mấy lần cảnh cáo sau, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ nhìn thấy đạo nhân kia như cũ ngồi xếp bằng ở trên cự côn. Không nhúc nhích. Chỉ nhìn thấy cái kia cự côn khiêu động cuồng phong, nhìn như du chậm động tác, lại đang nhanh chóng tiến tới. Xin khai hỏa, cho phép, mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang hướng về phía cái kia dị chủng kịch liệt khai hỏa. Lập tức nhìn thấy trên người cự côn tịch cuốn lên bán trong suốt linh quang. Viên đạn bắn nhanh ở phía trên kích thích một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Lại không có chút nào tác dụng. Sau đó từng đạo ánh lửa ở máy bay xuống sông ra. hướng về cự côn mà tới. Từng đạo liên tiếp không ngừng oanh kích ở trên linh quang, phát ra liên hoàn nổ tung, nhưng mà ánh lửa diệt đi, chỉ nhìn thấy đối phương không có tổn thương chút nào, thậm chí liền tốc độ đều không có chút nào chậm lại. Bất luận là cự côn vẫn là trên đó đạo nhân, đều không có chút nào động tác, giống như đắm chìm trong thế giới của mình, đối với ngoại giới hết thảy thờ ơ không động lòng. Cái kia bên trên cự côn tóc bạch kim áo dài trắng đạo nhân, đối mặt hết thảy các thứ này, thậm chí liền ánh mắt cũng không có mở ra qua. Máy bay trực thăng vũ trang một đường truy tìm cự côn, nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn trở đối phương, mục tiêu không hư hao chút nào, đang nhanh chóng hướng về vi cảng thị đến gần. Mục tiêu không hư hao chút nào, đang nhanh chóng hướng về vi cảng thị đến gần. Máy bay trực thăng vũ trang đối với không thể làm gì. Nhìn đối phương không ngừng tiếp cận đại lục, vô cùng nóng nảy, khổng lồ như vậy, quái vật khủng bố. Nếu như xông vào đại lục cùng trong đô thị, sẽ tạo thành đáng sợ dường nào tai nạn. Tại phía xa bao nhiêu cây số ở ngoài, một tàu chiến hạm tiếp nhận được mệnh lệnh, bắt đầu hành động. Không có quá nhiều lâu, chân trời hơi hơi trắng bệch, sắp muốn trời sáng thời khắc, theo bầu trời chỗ sâu, một viên hỏa tiễn rơi xuống, giống như sao băng đánh trúng cự côn cùng với trên đó đạo nhân. Kịch liệt ánh sáng cùng khói dày đặc bao phủ toàn bộ bầu trời. Nhưng mà mấy giây sau, theo một tiếng điếc tai tiếng hô, cái kia cự côn gánh chịu đạo nhân, lần nữa theo tầng mây cùng trong khói dày đặc thoát thân mà ra. Giờ phút này, đại lục đã gần trong gang tấc, thậm chí có thể nhìn thấy bờ biển chỗ núi Quân Trì. Bầu trời nổi lên rung động, một cánh bán trong suốt cánh cửa ánh sáng tại bóng đêm cùng bình minh đan xen thời khắc mở ra, hiển lộ ra một cái thế giới khác cảnh tượng. Cự côn cùng theo đạo nhân kia, xuyên qua cái kia cánh cửa, biến mất ở trong không khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.